lan tràn đi về hướng tầng thứ hai đại lục. Cùng so sánh biển quỷ hồn bàng bạc này, tồn tại của tu sĩ cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Duy chỉ có Mạnh Hạo ngự trị phía trên biển quỷ hồn kia, hắn chỉ đứng ở nơi đó, không cần mình phi hành, hắn trở thành biển ánh sáng, sáng chói nhất trong đại lục này. Thiên địa chấn động, khí thế nổi lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, biển quỷ hồn quét qua tầng thứ nhất đại lục, căn bản không thấy cửa thông vào tầng thứ hai đại lục, trực tiếp va chạm đi qua. Trong tiếng nổ vang trời, Mạnh Hạo bước chân lên tầng thứ hai đại lục. Vừa mới bước vào, lập tức quỷ hồn trên tầng thứ hai đại lục này cũng đều chấn động. Toàn bộ từ bốn phương tám hướng ảo tới, gia nhập vào trong biển quỷ hồn, đồng loạt bái kiến. Thiên địa giờ khắc này cũng đều ảm đạm xuống, thế giới lắc lư. Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức quỷ hồn xung quanh hắn, sau khi tăng lên số lượng gấp đôi, cùng xông về với tầng thứ ba đại lục. Tốc độ rất nhanh. Đám người trưởng giáo hít sâu một hơi. Mặc dù bọn họ không thấy được quỷ hồn bốn phía, nhưng mà thần thức có thể cảm nhận được lạnh lẽo ở bốn phía. Trong lòng mỗi người đều một chớp mắt này nổi lên một suy đoán. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, sau khi đến tầng thứ 8 đại lục, bốn phía Mạnh Hạo này sẽ tụ tập bao nhiêu quỷ hồn đây? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt nhau. Tiếng động rầm rầm từ bầu trời truyền vào mặt đất, lại từ mặt đất lan tràn ra bốn phía. Biển quỷ hồn vô cùng vô tận quấn theo thân ảnh Mạnh Hạo. Không lâu sau, đã lan tràn đến đầu cuối, chạm tới tầng thứ tư đại lục. Thiên địa chấn động. Khi biển quỷ hồn này đánh tới tầng thứ tư đại lục, cả đại lục nổ vang. Cửa đi vào thông tầng thứ tư đại lục là một vực sâu. Dưới vực sâu vô số ánh mắt oán độc. Bọn chúng dưới vực sâu ngăn cản hết thảy sinh mạng bước qua nơi này. Thậm chí trong những ánh mắt đó còn có một số thân ảnh khổng lồ. Nếu nhìn kỹ, những thân ảnh kia rõ ràng đều toàn thân là giữa nát. Giống như là từ vô số thi thể ghép thành người khổng lồ. Ngay khoảnh khắc biển quỷ hồn này mang theo Mạnh Hạo va chạm đến, những người khổng lồ này giống to, thân thể bay nhanh. Vô số ánh mắt kia cũng trong nháy mắt dữ tợn, hóa thành những con mắt màu đỏ, đồng loạt bay ra vực sâu, muốn đi cản trở. Nhưng mà ngay sau đó, khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được biển quỷ hồn vô biên vô tận kia, những người khổng lồ đều ẩn người tại đó, và hung tàn trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là khủng khiếp. Bọn họ đều hét một tiếng, trực tiếp trầm xuống, hận không thể lấy tốc độ nhanh hơn một chút. Mà những con mắt kia còn hơn thế, thậm chí còn có một số bị một màn này trực tiếp chấn nhiếp, dọa cho suýt nữa nổ tung, cấp tốc trầm xuống, không dám đi cản trở chút nào. Trong chớp mắt, biển quỷ hồn kinh khủng kia lần nữa không thấy hết trở ngại, trực tiếp nổ vang vượt qua vực sâu, xông lên tầng thứ tư đại lục. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo cũng không có nhìn xem vực sâu kia là nửa mắt. Đám người trưởng giáo phía sau hắn chính mắt thấy những thân ảnh khủng khiếp lộ ra trong vực sâu, đã từng cản trở bọn họ nhiều lần, phải hao phí trả cái giá lớn mới có thể xông qua được tầng thứ tư đại lục, đang chật vật né tránh. Lần nữa bọn họ nở nụ cười khổ. Đại lục tầng thứ tư, nhìn ra xa một vùng phế tích, thậm chí trình độ bỏ phí nơi này đã vượt ra khỏi đại lục tầng thứ ba. Nhưng nơi này Mạnh Hạo thấy được chút hài cốt. Mặc dù đã khô héo rất lâu, thậm chí còn không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể thấy được hài cốt, rải rác. Tuy rằng nhận không rõ nam nữ, già trẻ, cũng không nhìn ra tu vi gì khi còn sống. Nhưng mà những hài cốt khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, khiến Mạnh Hạo đang bay giữa không trung nhớ lại hình ảnh diệt thế ở tràng La Thiên hắn đã từng thấy. Trên đại lục tầng thứ ba, chỉ có phế tích, không có hài cốt, còn có từ đại lục thứ tư bắt đầu có thể thấy những hài cốt này, mà cũng không tính gì. Càng về phía sau, hài cốt càng nhiều. Chờ đến tầng thứ năm, thứ sáu, người sẽ thấy hài cốt khắp nơi, thậm chí bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Lão nhân trưởng giáo mang theo phức tạp, nhẹ giọng nói. Mấy trăm năm qua, nhiều lần bước chân vào nơi này, kết hợp một chút điển tịch, hiểu biết của lão với Minh Cung, dĩ nhiên đã đạt đến trình độ nhất định. thậm chí một vài pháp bảo, vật phẩm cũng là bảo tồn rất tốt. Nhưng mà Mạnh Hạo đạo hữu không thể nổi lên tham niệm. Tất cả vật phẩm nơi này một cái cũng không thể động. Chúng ta lần đầu tiên thấy bảo vật, cũng từng dâng lên ý tham, kết quả đưa tới trả giá mãnh liệt. Đó là bài xích kinh khủng của Minh Cung. Còn người tham bảo vật trước mắt chúng ta hóa thành một vũ mộng. Thiếu niên áo bào vàng bên cạnh nhắc nhở một câu. Có thể nhìn thấu kiêng kỵ quán, vẫn còn ý với bảo vật nơi này, nhưng đáng tiếc không cách nào lấy đi. Mạnh Hạo gật gật đầu, thần thức ầm ầm tản ra, cảm nhận được vô số quỷ hồn ở trên đại lục tầng thứ tư này. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào đại lục tầng thứ tư. Ngay khi hắn thần thức tản ra, đột nhiên trên mặt đất những hài cốt rách nát kia toàn bộ động đậy. Ngay sau đó, từng luồng hồn từ những hài cốt kia bay ra, lơ lửng từ mỗi một nơi phế tích, đến cuối cùng cả đại lục tầng thứ tư giống như là sống lại, chấn động. Cảnh tượng này khiến ánh mắt đám người trưởng giáo co lại, nhưng lại ngoài ý muốn. Họ cảm thụ được chấn động bốn phía, cảm thụ được khí tức băng hàn lập tức bạo tăng vô biên. Trong một chớp mắt, thiên điện nổ vang, thế giới lắc lư. Vô số quỷ hồn trên đại lục tầng thứ tư, sau khi nhận ra thần thức Mạnh Hạo, từ mờ mịt dần dần thanh tỉnh, cho đến trong khi mắt lộ ra tôn sùng. Khí tức đại đế là đại đế. Những quỷ hồn tồn tại ở đại lục tầng thứ tư toàn bộ bay ra, hướng về Mạnh Hạo trong nháy mắt đã tới. Bầu trời run lên, ý băng hàn long trời lở đất, ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, vung tay áo, không dừng lại, mà chạy thẳng đến trước gào thét. Khi đi về phía trước những quỷ hồn đại lục tầng thứ tư, toàn bộ vọt ra bốn phương, tám hướng. Sau khi thấy được Mạnh Hạo ở xa xa, bọn chúng lập tức kích động cúng bái, sau đó gia nhập trong biển quỷ hồn, khiến cho biển quỷ hồn của Mạnh Hạo số lượng chiếm khắp cả đại lục. Hắn đã đi đến trước vách ngăn đại lục tầng thứ năm. Nơi này có một pho tượng to lớn. Pho tượng này cao chừng mấy vạn trượng, long trời lở đất, giống như là một ngọn núi cản trở mọi người bước chân vào tầng đại lục thứ năm. Ngọn núi này không thể kháng đại. Lúc trước chúng ta ở nơi này hao tốn thời gian rất lâu mới lục lọi được phương pháp đi vào đại lục tầng thứ năm. Chúng ta cần ở nơi này ước chừng nửa năm. Dựa theo tính toán của lão phu, nửa năm sau ngọn núi này sẽ từ từ thu nhỏ, cho đến khi trăm trượng trái phải, nguy hiểm nhỏ nhất, chúng ta mới có thể thuận lợi vượt qua. Còn nếu như xông vào gặp tức giận của núi này, mặc dù tu vi của chúng ta cũng không gây nguy hiểm sinh mạng, nhưng mà dù sao ngọn núi này cũng là nơi huy hoàng nhất, được những người năm đó sáng tạo ra, uy lực vô cùng. Mạnh đạo hữu, chúng ta hay là chờ nhất đẳng đi. Trường giáo nhìn ngọn núi, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà vẫn bị to lớn gần như là không thấy đầu cuối này làm cho rung động. Nửa năm, ta không chờ được lâu như vậy. Mạnh Hạo trầm mặc nhìn núi, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Không thể để trường giáo nói tiếp. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, nhấc tay lên chỉ về ngọn núi này. Rời núi này cho ta, hắn thản nhiên nói. Câu nói này cùng với thần thức truyền ra, quanh quẩn trong tinh thần mỗi một quỷ hồn trong toàn bộ ở bốn phía, khiến cho cả biển quỷ hồn lập tức gầm thét sôi trào. Tất cả quỷ hồn đều gào thét, khí thế ngập trời. Một luồng khí tức khiến ra đầu trưởng giáo tê dại lập tức bùng phát ra. Giữa ngón tay của Mạnh Hạo, vô số quỷ hồn trong biển quỷ hồn kia đồng loạt chạy ra, chạy thẳng đến ngọn núi mấy vạn trượng này. Tiếng sấm lập tức long trời lở đất, ngọn núi này lập tức chấn động, rất nhanh đã lắc lư run rẩy. Đám người trưởng giáo thấy cảnh tượng này đều hít sâu. Bọn họ hoảng sợ phát hiện khi ngọn núi này lắc lư, không ngờ giống như là từ từ bay lên không, mặt đất run lên, dường như sẽ bị tách ra cùng liên tiếp của mặt đất. Trong mắt Mạnh Hạo, lúc này biển quỷ hồn vô biên vô tận đã quấn quanh ngọn núi này. Tất cả quỷ hồn đều trong gào thét, bùng phát ra lực lượng kinh người, phải theo ngọn núi này, dựa theo ý muốn của Mạnh Hạo, rời đi nơi này. Thiên điện nổ vang, run mãnh liệt. Ngọn núi to lớn này lắc lư càng ngày càng nhanh. Đám người trường giáo hít sâu, đã nâng lên độ cao 10 trượng. Cùng lúc đó, trong ngọn núi truyền ra gào thét. Khi gào thét quanh quẩn, vô số đá vụn của ngọn núi này rơi xuống. Không ngờ ở lớp ngoài ngọn núi mở ra một đôi mắt lớn, lại làm lộ ra lỗ mũi, lộ ra miệng. Từ xa nhìn lại, bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt. Gương mặt này già nua, mang theo cảm giác của năm tháng. Khi mở mắt, có giống giận quanh quẩn. Là ai? Quấy giày ta nghỉ ngơi. Thanh âm kia với uy lực hoàn chỉnh, cùng với một phần uy nghiêm, giống như là không dung tha, giày xéo. Trong lời nói cũng có lực lượng quy tắc, giống có thể biến đổi thiên địa. Nhưng mà chưa kịp nói xong, thanh âm này đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt lớp ngoài ngọn núi kia lúc này đột nhiên mở to, ngơ ngác nhìn vô số quỷ thần bốn phía, nhất là những quỷ hồn nó nhìn thấy, đột nhiên bùng phát hung tàn. Đó là quỷ hồn số lượng đếm không xuể, đồng thời bùng phát ra hung tàn, giống như tạo ra một luồng ý chí, biến thành một câu nói. Ngậm miệng! Thiên điện nổ vang, mà đất run lên, ngọn núi lắc lư. Chết tiệt! Những lệ quỷ thế nào đều ở nơi này? Khuôn mặt hiện lên trên ngọn núi lập tức mở to mắt, theo bản năng nói, lập tức biến màu sắc, lập tức biến sắc, trực tiếp ngậm miệng lại. Hàn Đức nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt có chần chờ cùng kiêng kỵ mơ hồ. Trầm mặc một lát, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, ngay cả khuôn mặt đều giấu trong lớp ngoài, núi không lộ ra nữa, tùy ý để những quỷ hồn kia nâng lên rời đi về một bên. Cảnh tượng này khiến cho trưởng giáo nơi đó mở to mắt. Những chí tôn cửu nguyên bên cạnh khác đều nhìn nhau, lúc này tinh thần bị đả kích cùng nhau đi tới. Thường thường bọn họ phải trả giá cực lớn để có thể đi qua các nơi, nhưng Mạnh Hạo nơi đó phần lớn không nhìn thẳng, cũng như là cảnh tượng trước mắt này, một câu nói là kết thúc. Thiếu niên áo bào vàng hít sâu, quan sát ngọn núi này, hắn không thể so sánh với ngọn núi đã từng trong trí nhớ quán lần đầu tiên đến đây. Mọi người xông lên mãnh liệt, điều đó làm cho họ hoảng sợ, dường như có thể so với thiên uy. Nhất là ngọn núi này, dường như là lo lắng mình quá nặng, chủ động thu nhỏ lại, khiến cho những quỷ hồn kia nâng lên càng thêm thuận lợi. Thiếu niên áo bào vàng không nói nên lời. Sa Cửu Đông hít sâu, Bạch Vũ Trần triệt đề dâng lên trong đầu ý nghĩ không cam lòng về chuyện năm đó. Không bao lâu, ầm một tiếng, ngọn núi này bị rời đi, rơi vào một bên. Biển quỷ hồn lập tức quét ngang bốn phương tám hướng, trực tiếp lan tràn, xông vào tầng đại lục thứ năm. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, cất bước bay vọt. Khi xuất hiện bước chân vào đại lục tầng thứ năm, ở nơi này hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Từ khi bọn họ đến cho đến hiện tại, thời gian sử dụng ngắn, không đến 10 ngày. Lúc này khi bay nhanh, mấy ngày sau khi đi qua thế giới đại lục đệ ngũ trọng thiên, chỗ này hoang vắng nhưng thi hài lại nhiều không ít. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, tốc độ bay nhanh. Ở đầu cuối đại lục tầng thứ 5, phía trước đại lục tầng thứ 6, nơi đó có một vùng nước gợn. Nước gợn này dựng lên, trở thành vách ngăn cản trở hết thảy. Lần này trưởng giáo không nói, lão cảm thấy quỷ hồn vô tận tồn tại trước mặt Mạnh Hạo, bản thân làm chỉ có thể là đi theo phía sau. Nhưng thực tế, trên thực tế đích thực là như vậy. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức biển quỷ hồn nổ vang, quỷ hồn ngưng tụ trên đại lục tầng thứ 5. Biển quỷ hồn càng thêm vô tận. Lúc này trong tiếng nổ vang, gợn nước kia run rẩy, không thể cản trở. Trong nháy mắt, nứt ra một khe hở. Mạnh Hạo đạp lên biển quỷ hồn, bay thẳng lên. Mọi người ở phía sau lập tức đi theo. Rất nhanh đại lục tầng thứ 6, đại lục tầng thứ 7, đại lục tầng thứ 8. Khi Mạnh Hạo bay nhanh, 10 ngày sau, hắn vẫn tiếp tục bay vọt. Khi bay vọt, theo bước chân vào mọi nơi đại lục, biển quỷ hồn của Mạnh Hạo lần nữa lớn lên, nhất là ở đại lục tầng thứ 8. Quỷ hồn tới gần, khiến cho Mạnh Hạo tạo thành một gió lốc lớn bốn phía. Lốc xoáy này mãnh liệt, cho dù đám người trưởng giáo cũng có thể nhìn ra. Thậm chí bọn họ còn thấy trong lốc xoáy này, vô số quỷ hồn ngưng tụ cùng nhau, tạo thành từng đầu lệ quỷ vô cùng lớn, từ trong hư ảo quá độ, hóa thành thực chất. Nếu chỉ như thế thì không có gì. Để đám người trưởng giáo khiếp sợ chính là trên đại lục tầng thứ 8, vô số hài cốt bảo tồn ở trên mặt đất, từng cái đứng lên, thân thể bọn chúng vặn vẹo, nhưng mà trong chỗ trống hai mắt đã có lửa trắng đang cháy. Tràn ngập mặt đất, hướng về đầu cuối đệ bát trọng thiên, lúc này, nơi Mạnh Hạo ở, chạy nhanh mà đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Bây giờ thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên một lát nữa nhé. Chào tất cả anh em vào xem livestream.